sống lại khi mới vừa nhập chức. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi phẩm rượu lớn là hoạt động thông thường của nhà tiêu thụ. Như Vinh Bảo Tử Nghiệp, nhà tiêu thụ truyền thống cỡ lớn hàng năm bán ra hơn 100 triệu. Một năm tối thiểu tổ chức 3 năm buổi phẩm rượu lớn. Dù sao, buổi phẩm rượu lớn còn có biệt danh buổi đặt hàng. Trong các công ty rượu, xưởng rượu và nhà tiêu thụ, một bên đưa rượu, một bên bỏ tiền chi trả. Mời khách hàng hiện có, khách hàng tiềm năng, khách hàng mục tiêu tới khách sạn 5 sao. Chiêu đãi ăn uống, xem các loại biểu diễn. Chẳng lẽ là vì khao mọi người vui vẻ, động một chút là tiêu khoản tiền tới 6 con số. Ngoài việc xây dựng danh tiếng, có tác dụng quảng cáo, thì mục đích cuối cùng vẫn là khiến những khách hàng được chiêu đãi này bỏ tiền đặt hàng. Lộ Nam biết, mô hình này kỳ thực thường thấy trong nhiều ngành nghề tiêu dùng nhanh. Chẳng hạn như thương hiệu văn phòng phẩm nổi tiếng trong nước, gần như tháng nào cũng làm như vậy. So với họ, ít nhất Nguyên Xuyên và nhà tiêu thụ Nguyên Xuyên không ép mua ép bán. Cũng không bao giờ, không đặt hàng là không mở cửa cho về trong buổi tiệc. Đương nhiên, cũng có khả năng làm nhà tiêu thụ rượu. Nhà tiêu thụ trung gian phần lớn đều tài chính hùng hậu, có bối cảnh xã hội nhất định, mạnh hơn nhiều những nhà tiêu thụ văn phòng phẩm. Khụ khụ, mọi người biết trong lòng là được. Nếu nói buổi phẩm rượu hôm nay có gì đặc biệt, thì chính là lựa chọn thời gian và hình thức tổ chức mới mẻ hơn thường lệ. Dù sao đa số buổi phẩm rượu lớn đều sẽ chọn tổ chức vào tháng 9, tháng 10, đối với ngành rượu, đặc biệt là ngành rượu trắng. Từ trung thu tới tháng giêng là mùa thịnh vượng. Lúc này tổ chức buổi phẩm rượu lớn, hiệu quả trực tiếp nhất chính là lượng tiêu thụ tăng mạnh. Nửa đầu năm, đa số nhà tiêu thụ đều sẽ lựa chọn ổn định, quan sát thị trường, làm vài hoạt động khuyến mại nhỏ lẻ. Nhưng, Lộ Nam xem phân lượng khách khứa tới đây hôm nay, số lượng người qua đường bị thu hút tới xem. Ngoài truyền thông mà Dạ Yến Tử Nghiệp mời tới thì có cả bóng dáng xe phỏng vấn của đài truyền hình khác, thì biết buổi phẩm rượu này coi như thành công một nửa. Mặc dù tục ngữ nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhưng quá trình mưu lược nếu nỗ lực chu toàn, thì như vậy chưa chắc không thể nhiều lần sáng tạo điều kiện khách quan thiên thời địa lợi nhân hòa cực kỳ tốt. Tần Nghiên nhận lời mời tới góp vui, đứng cạnh Lộ Nam, đội mũ che nắng và đeo kính râm. Buổi hoạt động này được thông qua cũng không dễ dàng đi. Tự nhiên là vậy, nơi này là BK, là thủ đô Tokyo. Hết thảy những hoạt động cỡ lớn đều phải trình xin xét duyệt hết sức nghiêm khắc. Lộ Nam và cùng Thiệu Huy quả thật vì hoạt động thuyền rồng này mà tốn không ít sức lực. Nhưng bất luận quá trình khó khăn thế nào, chỉ cần nhìn thấy hiệu quả lộ ra, hết thảy nỗ lực đều xứng đáng. Đặc biệt là thuyền rồng xông tới điểm đích, chiêng trống vang trời, bầu không khí sôi nổi ồn ã, đội ngũ chiến thắng lên nhận giải trên bục. Các kiểu poster, tấm KT, màn hình LED trung gian có yếu tố rượu Nguyên Xuyên lần lượt trình chiếu hình ảnh thuyền rồng xông tới điểm đích. Xung quanh màn hình lớn vẫn là rượu hài hòa, góc dưới bên phải còn có thân bình rượu hài hòa. Những thứ này đều lọt vào ống kính máy chụp hình. Tần Nghiên cười nói, thật ra, mặc dù em không phải người trong ngành bọn chị, nhưng thủ pháp tìm thủy quân còn thuần thục hơn chị. Lộ Nam cười sửa đúng một chút, thủy quân trong giới giải trí là thủ đoạn hắc hồng. Em tìm công ty marketing là vì mở rộng sản phẩm. Đây là thủ đoạn marketing đang thịnh hành. Hơn nữa, em chỉ truyền bá sự thật khách quan về việc rượu trắng TQ lần đầu được trình chiếu lên màn hình lớn quảng trường thời đại ni. Thuận tiện tuyên truyền một chút Đoan Ngọ là ngày lễ truyền thống của người TQ. Thời khắc nổi bật của nhãn hiệu trong nước không phải nên lan truyền rộng rãi. Mọi người cùng kiêu ngạo vì rượu hài hòa Nguyên Xuyên ư? Nương theo xu thế, dễ mượn Đông Phong. Chị thật sự tò mò trong đầu em còn có bao nhiêu kỳ tư diệu tưởng. Tần Nghiên muốn đào người không phải ngày một ngày hai, nhưng càng quen biết với Lộ Nam lâu, chị ta càng biết khả năng này càng nhỏ, bởi vì không đào nổi. Lộ Nam giả vờ khiêm tốn chút, chủ yếu là vì sản phẩm chất lượng, nhà tiêu thụ phối hợp, công ty đồng hành khẳng khái. Nghiêm túc mà nói, năm nay thi đại học vừa kết thúc, rất nhiều người bắt chước thủ đoạn marketing của em. Mấy bộ phim kỳ quái chiếu dịp Đoan Ngọ cũng muốn móc nối quan hệ với kỳ thi này. Em dạo này có đọc tin giải trí không? Em thấy rồi, có cái là do cố móc nối. Có cái thật sự có chút dính dáng. Lộ Nam không thèm để ý, dù sao bị công ty trong ngành phân tích nghiên cứu quen rồi. BK bây giờ mọc lên như nấm những salon rượu trắng. Thêm một vòng dập khuôn phương án marketing của cô cho Chu Kim Sơn, cô cũng không giật mình. Tần Nhiên nói, kỳ thực chị bảo lão Du quay phim quảng cáo là để cậu ta có việc mà làm. Nhưng mà, bây giờ càng xem phim quảng cáo này chị càng cảm thấy có giá trị. Muốn thương lượng với em chút, chị dự định đưa phim quảng cáo này đi tham dự giải thưởng. Là một giải thưởng quảng cáo tương đối nổi tiếng trong giới quảng cáo. Tương đương với kim tượng của giới điện ảnh. Trong lòng cảm khái Tần Nhiên thật là người giỏi nắm bắt thời cơ. Lộ Nam lập tức hiểu ý chị ta. Đương nhiên là được. Nếu đạo diễn Du giành giải thưởng, cũng là chuyện tốt với Nguyên Xuyên. Huống hồ khi đó chúng ta đã định sẵn trong thỏa thuận. Công ty em có quyền sử dụng. Quyền sáng tác thì thuộc về đạo diễn Du. Chị Tần cứ yên tâm tiến hành. Dù sao đạo diễn Du quay phim quảng cáo này không thu thù lao. Nguyên Xuyên đã bớt được một khoản lớn. Tiệc tối kết thúc, bởi vì cùng tổng còn cần tiễn các khách quý. Cho nên chỉ kịp vội vã nói một câu với Lộ Nam. Lộ Tổng, hôm nay hoạt động này diễn ra không tồi. Nhân viên Nguyên Xuyên cô cũng vất vả. Để sau tôi mời mọi người ăn cơm. Lộ Nam tự nhiên nói đây là việc họ nên làm. Thấy còn lại không có việc gì. Lộ Nam vẫy tay với Đường Thi. Lộ Tổng, có gì dặn dò ạ? Lộ Nam dặn dò hai câu. Bảo bọn họ sau khi kết thúc thì về nghỉ sớm. Bèn định đi trước một bước. Đường Thi nói, ngài về bây giờ. Chờ tôi 2P. Không không không. 1P thôi. Lộ Nam, hử. Sau đó, Đường Thi vội vã chạy tới bảo Lộ Nam. Lộ Tổng, Cùng Tổng và Trì Tổng cho chúng tôi rất nhiều quà tặng cầm tay. Có bánh ú và trứng vịt muối. Tôi lấy một phần cho ngài. Thực ra Lộ Nam không thích ăn mấy thứ này lắm. Nhưng Đường Thi đã lấy tới. Cô cũng không từ chối ý tốt của cô ấy. Được, còn lại mọi người chia nhau đi. Hình ảnh này khiến Lộ Nam bỗng nhớ tới buổi phẩm rượu lớn 3 năm trước của Phi Tường ở Hải Lâm. Sau khi kết thúc, nhà tiêu thụ cũng cho nhân viên Nguyên Xuyên rất nhiều bánh trung thu. Bành Thắng Nguyên đi sau Đường Thi. Trong tay xách hộp quà thông dụng. Trên mặt có vài phần phân vân do dự. Có việc gì? Lộ Nam hỏi thẳng. Vị lão huynh này mặc dù dạo trước khởi nghĩa, lấy lý do công việc từ chối làm bảng biểu thay Hà Đáo. Hơn nữa không vì Lương Hy Minh lợi dụ mà dao động. Khiến Lộ Nam phải nhìn nhận lại. Nhưng ngày thường vẫn im lặng ngồi trong góc văn phòng. Cảm giác tồn tại thấp. Bành Thắng Nguyên đưa hộp quà bánh ú và trứng vịt muối ra trước. Đường Thi vừa rồi chỉ lấy tới một phần. Tôi nghĩ thư ký Lý còn không có. Cho nên, kỳ thực nếu Bành Thắng Nguyên không mang thêm một phần tới, Lộ Nam cũng dự định đưa phần của mình cho Lý Thanh. Nhưng bây giờ, cô liếc mắt nhìn Lý Thanh. Cô ấy cầm hộp quà. Cảm ơn ý tốt của tiền bối. Lộ Nam nghĩ, Bành Thắng Nguyên như hiện tại, coi như một kiểu tiến bộ đi. Xem ra có thể dặn dò Lạc Tuấn Kiệt một chút. Mặc dù anh ta chuyển sang ký túc xá mới, nhưng vẫn nên duy trì liên lạc với Bành Thắng Nguyên. Giữa những người đàn ông lặng lẽ thay đổi ảnh hưởng lẫn nhau, có khi còn có tác dụng hơn 10 câu, 100 câu của ta. 9, 6, Hạ Tổng và Trần Kiêu tới BK. Cửu Siêu Quần và Lộ Nam ra sân bay đón. Cửu Siêu Quần thuê một chiếc MPV. Hai vị lão tổng đều mang thư ký. Lúc về, thư ký Địch lái xe. Thư ký của Hạ Tổng thì ngồi ghế lái phụ. Kính cách âm dâng lên. Không gian phía sau rộng. Có tính riêng tư. Tiểu Lộ, cô bây giờ là tổng giám đốc trẻ tuổi nhất của Nguyên Xuyên ta. Nêu cảm nhận mấy hôm nay xem. Hạ Tổng cười ha ha hỏi. Lộ Nam biết trong những trường hợp không chính thức thế này không cần phải khách sáo. Bèn thuận tiện kêu khổ. Áp lực lớn, sợ phụ lòng lãnh đạo yêu ái. Hạ Tổng đương nhiên biết. Bắt đầu một ban mới khó thế nào. Ông ấy liếc Trần Kiêu. Sau đó khuyến khích Lộ Nam. Người trẻ tuổi không được sợ khổ. Năng lực của cô là ai cũng công nhận. Công ty sẽ ủng hộ cô từ mọi phương diện. Trong xe không bàn quá nhiều chính sự. Lộ Nam và Cừu Siêu Quần đưa hai boss tới khách sạn. Đợi bọn họ nghỉ ngơi một chút rồi tới phòng ăn ăn cơm. Hạ Tổng lúc này mới nghiêm mặt hỏi rõ diễn đàn tơ lụa vào ngày mai là thế nào. Không phải ông ấy không chú ý, mà là bởi năm nay là diễn đàn tơ lụa lần thứ nhất. Kỳ thực đa phần mọi người đều không nhận thức được tầm quan trọng của diễn đàn này. Lộ Nam cân nhắc, quyết định nói bảo thủ chút. 10/6 cũng chính là ngày mai. Diễn đàn tơ lụa diễn ra trong 5 ngày sẽ chính thức khai mạc. Cùng ngày cũng là lễ khai mạc triển lãm đầu tư và hợp tác thương mại trên đường bộ. Đường biển giữa TQ và quốc tế trong khuôn khổ con đường tơ lụa quốc tế. Sản phẩm yêu cầu phải thể hiện được đặc sắc văn hóa hoặc đặc sắc dân tộc Trung Hoa. Nhưng phải có lý luận đổi mới kết nối với thời đại. Cho nên, rượu hài hòa của chúng ta quá phù hợp. Hạ Tổng nghe xong, suy tư gật đầu. Xem đi, mấy người ở trụ sở ầm ĩ bàn tán. Nhưng còn không bắt được trọng điểm. Nếu khi đó họp Lộ Nam có mặt, chuyện sản phẩm tham gia triển lãm cũng không cần tranh cãi gì nữa. Mặc dù Hạ Tổng kiêm chức Tổng Giám đốc ban nhãn hiệu rượu kinh điển, nhưng không thể không thừa nhận, dựa theo Lộ Nam nói về quy định cụ thể với quầy triển lãm mà Bộ Thương mại đưa ra. Trong số những sản phẩm của Nguyên Xuyên thì rượu hài hòa là thích hợp nhất. Cách chương.